Bồi sư tỷ tu tiên thời gian, tác giả, Tây Qua Sao Cáp Mật Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 969, chương 1084, có thể đoạt đồ vật tại sao phải mua? Lâm Phong quay đầu nhìn, căn bản không làm rõ được rốt cuộc đây là thế nào. Cảm giác nhất đại lão đầu óc xảy ra vấn đề về sau. Toàn bộ thế giới cũng thay đổi. Nàng một người cũng đủ để ảnh hưởng nơi này tất cả mọi người. Mọi người nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút. Ai cũng không hiểu được cái hiện tượng này. Lâm Nhược Vũ nhìn một chút, sau đó đi ra bồ ma thủ. Nghi ngờ nói, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Cụ thể không rõ lắm. Tóm lại là ở lực lượng quá độ tiêu hao phía dưới. Lại đã nhận lấy đả kích rất lớn. Cho nên nàng thần trí khả năng về tới khi còn bé. Bồ ma thụ giải thích nói. Liễu Tiếu Tiếu nhìn một chút một bên rất sợ quân tư đại thánh. Cho tới bây giờ không nghĩ tới nàng là như vậy một cái đại thánh. Vì sao nhất đại lão lúc bình thường ngươi rất kính sợ. Rất sợ hãi, nhưng coi như lý trí. Đối phương thần trí trở lại khi còn bé thời điểm. Ngươi ngược lại sợ đến muốn chết. Dìu ta trở về. Tranh thủ thời gian dìu ta trở về. Các ngươi nếu là không muốn bị tội, liền tranh thủ thời gian trốn đi. Có thể trốn bao xa liền trốn bao xa. Nàng căn bản cũng không phải là người. Quân tư đại thánh hoảng hốt chạy bừa hô lên. Nhìn xem một đám đại thánh rời đi thân ảnh. Đám người trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Khinh nhu đại thánh đều có điểm không thấy quá quân tư đại thánh trước mắt bộ dáng. Bất đắc dĩ nói, cái này nhưng không hề giống ngươi a. Quân tư đại thánh khổ não nói, ngươi biết cái gì, nàng lớn lên về sau mặc dù vẫn như cũ làm loạn. Nhưng cuối cùng sẽ giảng điểm đạo lý. Chỉ nàng khi còn bé tính cách, môn chủ đều muốn trốn tránh nàng. Môn chủ trốn nàng. Không cần nói là khinh nhu đại thánh, liền xem như một bên những cao thủ, cũng kinh hô lên, lão tư cách đại thánh còn không có lên. Bọn họ trước hết tỉnh ngủ thời đại tương đối muộn, tựa hồ bỏ qua thứ gì. 3 năm trường sinh, 1 ngày nhập thánh, năm đó nàng mới 12 tuổi a. Môn chủ đều mặc cảm, khẳng định nàng vạn năm bên trong tất nhiên siêu thoát thánh cảnh. Trên thực tế nàng dùng 3.000 năm không tới thời gian đã vượt ra. Quân tư đại thánh nói xong không có khả năng quá khứ. Dù cho là đại thánh đều không thể ngôn ngữ. Nàng thấp thỏm nói, ta còn nhớ kỹ nàng siêu thoát 1 năm kia. Từng cùng môn chủ giao thủ qua. Mặc dù không thắng, nhưng người có thể tưởng tượng loại tình cảnh kia sao? Nàng nói chuyện thời điểm, toàn thân đều đang run rẩy. Ngày đó nàng đã từng xa xa nhìn qua, chiến đấu dư ba quét sạch cả phiến thiên địa, rất khó tưởng tượng ra hỏa kia không đủ 5.000 tuổi. Cũng đủ để đối mặt môn chủ công kích, nàng mặc dù không thắng, cũng là thảm bại, nhưng môn chủ cũng đã nói, nàng không dám lưu thủ. Vạn thánh môn môn chủ là ai? Năm đó thiên địa 4 phần, toàn bộ Đông Phương đều ở môn chủ bộ hạ. Hắn thực lực có 102 cổ kim, như vậy ngạo nghễ danh khí, là ở vô số cao thủ trong máu tươi sông sáo đi ra. Không được, ta không thể đợi ở chỗ này, ta muốn hồi đại điện, không đợi tại đó ta trong lòng không vững vàng. Quân tư đại thánh đầu óc có chút dưa, nhưng thực lực tầm mắt vẫn phải có, một thiếu niên thời kỳ đại lão, đem nàng dọa đến loại trình độ này. Cơ hồ không có người không tin nàng. Khinh nhu đại thánh đỡ lấy nàng rời đi. Còn lại đại thánh nhìn nhau. Làm sao bây giờ? Nhìn nhân tôn tình huống này. Tuyệt đối không giống như là nói đùa. Nàng phân rõ phải trái thời điểm đem chúng ta ném chơi. Ta sợ nàng không nói lý thời điểm. Đem chúng ta thiết ném. Lời ấy có lý. Vạn thánh đồ rất lớn. Mọi người tách ra tránh né. Luôn có thể chia sẻ một chút nguy hiểm. Trong khoảng thời gian ngắn, Rất nhiều đại thánh liền chôn lấy đầu tìm kiếm chỗ trốn. Một khắc cũng không dám dừng lại chạy trốn tới vạn thánh môn đại điện phương hướng. Quân tư đại thánh mới cảm giác được trong lòng hơi an bình. Nàng xem nhìn một bên Khinh Nhu đại thánh nói. Ngươi, rất ít tới nơi này a. Ta chỉ vào qua chính điện, chưa bao giờ tiến vào thiền điện vị trí. Khinh Nhu đại thánh như thực nói ra. Vạn thánh môn tàn bại không chịu nổi. Ngay cả cái này năm đó huy hoàng một đời môn chủ nơi ở. Cũng triệt để không lành lặn. Lờ mờ có thể nhìn thấy ngày xưa hình dáng, nhưng không thấy hôm qua phồn hoa. Quân tư đại thánh đi hai bước, nhìn về phía trước bảo trì tương đối hoàn chỉnh bảo tòa. Nhớ lại nói, năm đó sư phụ thích nhất ta giúp nàng kẻ lông mi. Ta cho là ta có thể mực mực vì nàng vẽ xuống đi. Khóe mắt nàng có nước mắt trượt xuống. Trên thực tế nàng chỉ là hồn thể cụ hiện mà ra. Bản thân cũng không nhục thể, chỉ là lực lượng cường hoành đến cảnh giới nhất định, duy trì một loại giả tượng mà thôi. Nước mắt của nàng ly thể liền sẽ như khói phiêu tán, hóa thành một trận xôi trào thất thải mây mù. Năm đó ta một lần cuối cùng sư phụ kẻ lông mi, liền là ở nơi này. Nàng thần sắc thê thảm, phảng phất thấy được ngày đó tình cảnh, bi thương xông lên đầu. Nàng từng nói với ta, cuối cùng của cuối cùng, muốn dùng đẹp nhất tư thái rời đi, cho nên ta một bên khóc, một bên vì nàng trang điểm. Lúc kia nàng quá hư nhược, không hề giống là quát sát phong vân cao thủ, trong thần sắc tựa hồ đang mong cái gì đồng dạng. Ta minh bạch nàng ở chờ một người. Nàng toàn thân kinh mạch đứt đoạn, căn cơ hoàn toàn bị hủy, đã là nến tàn trong gió, lại quyết chống một hơi, một mực chờ lấy, thật lâu cũng không chịu không ngủ được. Năm đó chúng ta đã từng khóc cầu nàng từ bỏ, nàng lại không chịu, cảm nhận được ngày đó môn chủ bi tráng. Khinh Nhu đại thánh mặc dù chưa từng tận mắt nhìn thấy, nhưng cũng có thể minh bạch trận chiến đấu kia thảm liệt. Vạn thánh môn môn chủ danh xưng đương thời vô địch, cũng thảm liệt bại trận, tiến một bước dẫn đến toàn bộ vạn thánh môn sụp đổ. Trong môn đệ tử có thể chạy trốn không nhiều, đại thánh cao thủ môn không một rời đi, cuối cùng toàn bộ chiến tử. Vạn thánh đồ gửi lại một bộ phận thần hồn, viết lên ra một đạo tráng lệ vô cùng anh liệt bảng. Năm đó đến cùng xảy ra chuyện gì? Khinh Nhu đại thánh đều không làm rõ được chuyện này. Bởi vì lúc ấy tình thế quá mức cấp tốc, tất cả mọi người ở không có phát giác được biến hóa thời điểm, liền nghênh đón điểm cuối cuộc đời. Quân tư đại thánh đắng chát cười nói, buồn cười là ta cũng không biết. Vậy liền giống như là một cái vô giải bí ẩn, rất nhiều người tại bất chi bất giác tầm đó, sinh mệnh liền trôi qua, cho dù là siêu cấp cao thủ cũng không ngoại lệ. Thiên địa sụp đổ, nghênh đón thảm thiết nhất thời đại, về phần kết quả làm sao, nàng căn bản không cần suy nghĩ nhiều, bây giờ cửu thiên bất quá là đổ nát thiên địa thôi. Điểm này cũng đủ để chứng minh, cuộc chiến đấu kia khủng bố đến mức nào, môn chủ cuối cùng đợi đến nàng muốn chờ người sao? Quân tư đại thánh lắc đầu nói, ta cũng không biết, mặc dù chúng ta đều bồi ở bên người nàng, nhưng là nàng lại tại bất chi bất giác tầm đó biến mất. Chí ít thằng không chết, nàng sẽ không chết, chúng ta kiểu gì cũng sẽ dạng này chờ đợi, dựa vào điểm ấy quật cường chờ đợi, ngơ ngơ ngác ngác vượt qua những ngày kia. Khinh Nhu đại thánh cười khổ nói, vậy chúng ta rốt cuộc là vì cái gì tồn tại? Nếu như sư phụ vẫn còn, ta nguyện dùng quãng đời còn lại giúp nàng lại trèo đỉnh phong. Nếu như nàng thực không có ở đây, thông suốt hết tất cả, hủy vạn thánh đồ ta cũng muốn vì nàng báo thù. Khinh Nhu đại thánh ngơ ngác nhìn nàng, có chút xuất thần, tam trọng thiên chỉ có ba người, lấy tam tài làm gốc, chia làm thiên địa nhân ba tôn, mà quân tư đại thánh danh xưng nhân tôn, thực lực mặc dù hạng chót, lại là duy trì hai người khác mấu chốt. Thiên địa hai vị có thực lực, nhưng xưa nay cao ngạo, hai bên không hợp, chỉ có nàng mới có thể thuyết phục đối phương, cho nên là trong đó không thể thiếu nhân vật. Huống hồ không chỉ ba đại tôn, trên bảng xếp hạng phần lớn đại thánh đều tâm cao khí ngạo. Cần một người xen kẽ ở giữa, rèn luyện tầng quan hệ này. Nơi xa, tiểu đại lão một đầu hướng trong hố sâu chui ra. Cái đầu nhỏ nhìn bốn phía một lần, phát giác được đã không gặp nhất đại đại lão thân ảnh. Lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, nàng vỗ vỗ lồng ngực nói, may mà ta thông minh biết rõ giả chết, bằng không thì bị nàng bắt lấy ta nhất định phải chết. Vạn thánh đồ bên ngoài, nhất đại đại lão kéo lấy Lâm Phong liền đi, nàng bất quá nghịch lưu tuế nguyệt. Thực tế ngược lại dâng lên, cũng hoặc là nàng bản thân không còn che giấu, ngược lại bại lộ thực lực của mình, không phải thánh nhân, lại vô hạn tiếp cận, đại khái chính là nàng bây giờ cảnh giới, cởi ra phía ngoài ngụy trang, nàng cực kỳ thuần túy, giống như là một cái không buồn không lo hài tử đồng dạng. Ngay cả Lâm Phong cùng với nàng ở chung, đều có thể cảm nhận được tâm linh bị tịnh hóa một dạng. Chỉ là, Lâm Phong nhìn trước mắt một người tu sĩ sưng mặt sưng mũi bộ dáng, nhức đầu hết sức, móc ra một đống tài nguyên, vỗ vỗ bả vai của đối phương, đưa đi cái này thê thảm tu sĩ. Lâm Phong không thể làm gì đuổi kịp nhất đại đại lão. Đại lão, không đúng, tiểu cửu, ngươi chờ một chút. Lâm Phong la lên, tay trái nắm vuốt một cái tinh xảo bảo kiếm, tay phải giống như là bóp mì vắt một dạng, đem thanh bảo kiếm này tạo thành từng cục. Nhất đại đại lão quay đầu nhìn thấy. Thế nào sư phụ? Lâm Phong khổ não nói. Cái kia, ngươi muốn là thích gì liền nói cho sư phụ. Sư phụ mua cho ngươi, đừng đi đoạt người khác có được hay không? Sư phụ ngươi là lạ, có thể đoạt đồ vật tại sao phải mua? Hắn không phải rất vui vẻ cho ta sao? Cái này với hắn mà nói thế nhưng là vinh hạnh đây. Tiểu cửu nói lầm bầm. Lâm Phong ngẩn người, nhìn một chút nàng nói, ngươi đây là cái đạo lý gì? Cổ thần giáo người dạy ta nha, bọn họ đều là làm như vậy. Bọn họ có ít người ưa thích nữ nhân liền đoạt nữ nhân, ưa thích tiền tài liền đoạt tiền tài. Người khác ước gì chúng ta đoạt đây? Tiểu cửu ngốc manh nói, não hải chấn động, liên quan tới cổ thần giáo bộ phận tin tức cũng ngay sau đó hiển hiện ra. Giáo này là cái triệt để tà giáo, trong môn người làm việc quái đản, trong môn người thực lực không mạnh, nhưng lại trong tay nắm giữ cổ pháp, có thể đem nhân thể rèn luyện thành binh khí. Phàm là đại thành người binh, đều phi thường khủng bố. Lâm Phong chấn động trong lòng, nhìn xem nàng nói, tiểu cửu, ngươi nhớ kỹ là lúc nào đi theo ta sao? Sư phụ ngươi tốt đần, không phải sư phụ giết tới cổ thần giáo thời điểm, coi trọng ta liền cướp đi ta sao? Một điểm đại lão khẽ cười, vậy ngươi không hận ta? Ta tại sao phải hận ngươi đây? Thứ bọn họ thích cũng có thể đi đoạt, người khác cũng có thể nha. Ai lợi hại người đó liền có thể cướp được thứ mình thích. Nhất đại đại lão dùng ngây thơ ngữ khí, nói xong phi thường tàn nhẫn lời nói. Lâm Phong hai mắt có chút ướt át, tựa hồ minh bạch nàng là đang trong hoàn cảnh ra sao trưởng thành. Dụi mắt một cái, Lâm Phong kéo bàn tay nhỏ của nàng nói, vậy sư phụ dẫn ngươi đi mua quần áo có được hay không? Tại sao phải mua? Sư phụ ngươi thích gì? Ta đi giúp ngươi cướp tới là được rồi. Đừng nhìn ta còn nhỏ, cổ thần giáo người đều đánh không thắng ta. Bọn họ nhiều lần muốn cướp ta, đều bị ta giết đây. Lâm Phong cường điệu nói, là mua không phải đoạt. Tại sao phải mua? Nhất đại đại lão vẫn là không biết rõ. Bởi vì ta không thích đoạt đồ của người khác, nhưng sư phụ đoạt ta nha. Cổ thần giáo người cũng đều bị ngươi giết. Tiểu cửu là ta một lần cuối cùng đoạt đồ vật, là vật quý nhất, cho nên về sau chúng ta đều không đoạt, bởi vì không tiếp tục so tiểu cửu thứ càng quý giá. Nói cách khác chúng ta muốn liền dùng mua. Nhất đại đại lão nghĩ nghĩ, ngon ngọt cười nói, đúng, tiểu cửu là sư phụ thích nhất đồ vật, cho nên sư phụ không thể lại đoạt những vật khác. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.